Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, chúng ta sẽ quay ngược về quá khứ để đến với một câu chuyện của Pháp Sư Điên và cậu học trò A Móc. Đây là khoảng thời gian yên bình của thầy trò họ trước khi sóng gió xảy đến. Cả hai đã cùng nhau xử lý rất nhiều chuyện quái dị ở trong làng và rất được lòng mọi người ở đây. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện lần này nhé. Vào một ngày cuối tuần, khi cả làng nghèo của Pháp Sư Điên còn đang chìm trong ánh nắng và sự yên tĩnh, mỗi người mỗi việc, không ai để ý đến ai. Cả con đường làng này vắng vẻ đến kỳ lạ. Trước cổng nhà của Pháp Sư Điên, không một ai qua lại, khiến cho căn nhà chìm trong sự nhàm chán. Hôm nay, Pháp Sư Điên không biết làm gì mà lại trở nên vô cùng im lặng. Không thấy ông ấy xuất đầu lộ diện từ sáng đến giờ. Bên trong sân nhà là sự thoáng đãng, A Móc đang tập bắn cung. Vì sư phụ hay bắt cậu luyện tập mà ít cho đi chơi, nên cô cậu vẽ luôn hình sư phụ ra để luyện tập. Sau khi đã nhắm được mục tiêu và tính toán được lực bắn, A Móc ngay lập tức buông tay xa, cung tên nhanh chóng lao ngay về phía trước. Đầu nhọn của cung tên cắm thẳng vào bức chân dung đang được dán trên thân cây ngay trước mặt A Móc. Đang trong lúc bắn cung vui vẻ, chợt ở phía cậu sao vào vang lên tiếng đập dữ dội, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của A Móc, khiến cho cậu vô cùng tò mò. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, rồn rập, mỗi lúc một to hơn. A Móc vì vậy mà đang cảm thấy tò mò và liền chuyển sang sự khó chịu, vì không biết ai lại đến tìm sư phụ ngay giữa trưa như thế. A Móc nghe tiếng đập, đoán người đến tìm Pháp Sư Điên đang rất vội, nên nhanh chóng đi ra mở cửa. Vừa đi, cậu vừa lau bầu người đứng bên ngoài không nên tiếp tục, nếu cánh cửa mà hư hỏng gì, cậu sẽ bắt đền một số tiền lớn cho cậu và Pháp Sư Điên. Khi A Móc mở cửa, ấn tượng đầu tiên của A Móc chính là người đứng sau cánh cửa gỗ nhà Pháp Sư Điên kia, chính là một người phụ nữ với thái độ rất vội vã, như thể cô ta đang gặp một chuyện gì nguy cấp lắm. Tên người phụ nữ này là Thúy Liễu, ở cách nhà Pháp Sư Điên không xa. Không đợi A Móc hỏi lý do cô đến đây, người phụ nữ này đã luôn miệng cầu xin A Móc cho cô được gặp Pháp Sư Điên vì con của cô đang thực sự cần giúp đỡ. A Móc biết Thúy Liễu đang gặp chuyện, nhưng sư phụ mình lúc này không thể gặp cô vì ông đang bận đi dạo trong cõi âm dương, khiến cho A Móc vô cùng tiếc nuối. Thúy Liễu nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, trở nên buồn bã và khẩn thiết hơn. Cô chạy tới nắm lấy vai của A Móc, thiết tha nài nỉ cậu cho cô gặp được sư phụ. Vì thật sự bây giờ con cô đang rất nguy cấp, chỉ có Pháp Sư Điên mới có thể đủ sức giúp con cô mà thôi. Nhưng A Móc đã buông lời từ chối người phụ nữ này, vì khi Pháp Sư Điên đi vào cõi âm dương thì không có cách nào đánh thức ông ấy được. Thấy thế, Thúy Liễu liền òa lên khóc, nài nỉ A Móc dữ dội hơn. Mặc dù vậy, cô cũng không thể làm lay động được A Móc. A Móc vẫn kiên quyết nói với cô rằng Pháp Sư Điên không thể ra ngoài gặp cô được vào lúc này. Phiền cô nếu có muốn nhờ vả thì nhắn lại. Bất lực, người phụ nữ đáng thương chỉ biết ôm mặt khóc nức nở trước A Móc và không làm được gì khác. Trước tình cảnh khó xử đó, A Móc vô cùng bối rối. Cậu đứng ngẩn người ra, nhìn người phụ nữ bất hạnh đang khóc lóc van xin trước mặt mình mà đầu óc rối lên. Cuối cùng, A Móc cũng quyết định đưa người phụ nữ này vào nhà để gặp Pháp Sư Điên. Cậu hy vọng bên trong nhà Pháp Sư Điên đã từ cõi âm dương trở về để kịp giúp đỡ cô. Người phụ nữ này khi đi vào bên trong, cô chỉ biết xón xén đi sau lưng của A Móc. Cô khẽ hỏi cậu về cõi âm dương như một cách để tìm hiểu người trừ ma nổi tiếng nhất là Pháp Sư Điên. Nhưng A Móc chỉ giải thích đơn giản, đó là một thế giới linh hồn của người chết, rồi không nói gì thêm. Đối với cậu, việc nói ra những chuyện cao siêu này cho người bình thường thì quả là khó nói. Nghe đến đó, Thúy Liễu cũng phần nào hiểu được Pháp Sư Điên cao siêu ra sao. Cô nhìn A Móc với vẻ kinh ngạc và tò mò, muốn được vào gặp mặt người đàn ông tài giỏi và nổi tiếng này. A Móc đưa Thúy Liễu vào trong nhà và đi đến thẳng phòng ngủ của Pháp Sư Điên. Một cảnh tượng không hay liền hiện ra ngay trước mắt hai người. Pháp Sư Điên lúc này đang nằm im trên giường, ngáy o o như người đã lâu chưa được ngủ. Tay lão còn thoải mái thọt vào quần gái gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.